đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, người muốn ngủ vẫn là tu tiên tăng thêm thiếu 65. Tiểu Hòa Thượng Vân về Phật Châu từng bước một đi tới. Nhãn thần dính dính, trên mặt bình tĩnh không lay động, mắt thấy phía trước, rất nhanh liền đi vào trước mắt. Lý Hư nhìn qua hắn, hỏi, tình huống như thế nào? Mục Nhất Thế lắc đầu, thở dài nói, ta tìm chỗ hướng cũng không có liên quan tới tam sinh lộ manh mối. Nhìn xem bọn hắn đi, bất quá khác ôm hy vọng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tam sinh lộ sẽ ở bên trong. Hắn chỉ vô biên vô tận Tam Đồ Hà. Con sông này rộng lớn vô biên. Sông thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có một tòa nguy nga đại sơn đứng sừng sững. Hắn biểu lộ nghiêm túc. Nếu như là tiến vào con sông này, như vậy thì mang ý nghĩa bất cứ lúc nào cũng có tử vong giáng lâm. Con sông này mới thật sự là trên ý nghĩa kinh khủng địa vực. Vừa rồi bọn hắn ở bên ngoài tìm cũng chỉ là nhà tròi. Chỉ có thể nói là Tam Đồ Hà bên ngoài đi dạo. Ba tương đương. Chấm ngoặc kép, Mục Nhất Thế bóp lấy Phật Châu. Ánh mắt bên trong có bất đắc dĩ. Nếu không phải nghèo, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tiến vào con sông này. Rất nhanh, ngoại trừ kia một đôi sư huynh muội, Ma Quật Tam Công Tử, Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch, Nữ Nhi Quốc Quốc Sư, Câm Nữ cùng Miêu Đâu Nữ Tử đi vào lối vào. Đám người nhao nhao lắc đầu, cũng liền nói cũng không có tìm được tam sinh lộ manh mối. Bọn hắn ánh mắt liền đành phải tụ tập tại đầu này màu xanh lá biến thành màu đen sông lớn bên trên. Con sông này chảy phi thường bình tĩnh, nhưng là cuối cùng cho người ta một loại cảm giác. Con sông này vấn đề rất lớn. Bọn hắn nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng quyết định xông vào cái này kinh khủng địa vực. Nhưng mà mọi người lại ngươi nhìn ta xem một chút. Bởi vì cũng không có chuẩn bị thuyền. Các ngươi không chuẩn bị thuyền, tới nơi này làm gì? Lý Hư cảm thấy bọn hắn tốt không hợp thói thường a. Tiến vào nơi này liền thuyền cũng không muốn mua một cái. Nghĩ tay không bắt sói. Chính ngươi không phải cũng không có sao. Ma Quật Tam Công Tử nhìn chăm chú Lý Hư. Hắn có ý tốt đừng nói người. Ta kia là nghèo. Ta còn muốn cọ một cọ thuyền của các ngươi. Lý Hư nói. Hắn thân gia mới 100 vạn. Làm sao mua được có phòng ngự thuyền. Ta đi trước một bước. Chính các ngươi nghĩ biện pháp. Ma Quật Tam Công Tử lười nhác cùng bọn này người nghèo nói nhiều. Tay hắn vung lên. Một xanh màu trắng xe kéo ngọc bay ra ngoài. Rơi xuống nước sông phía trên. Hắn nhảy đến xe kéo ngọc bên trên. Nàng 8 cái thị nữ cũng nhao nhao nhảy lên. Lập tức liền giết tiến vào Tam Đồ Hà bên trong. Những người khác cũng nhao nhao nghĩ những phương pháp khác. Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch đem kiếm phóng tới trên mặt nước, ngự kiếm đi lại. Đại đa số nhao nhao bắt trước tại mặt nước ngự kiếm đi lại. Câm Nữ không ngự kiếm, người nhẹ như yến tại mặt nước trượt. Miêu Đầu một nữ tử theo trong mồm chạy ra một mực màu đen côn trùng. Côn trùng biến lớn, bọn hắn khống chế lấy trùng cũng xông vào. Đám người nhao nhao dùng khác biệt thủ đoạn tiến vào Tam Đồ Hà. Lập tức chỉ còn lại Lý Hư, Đát Kỳ cung Tiểu Hoa Thượng. Lý Hư hùng hùng hổ hổ nói, một nhóm người này một điểm không đáng tin cậy, liền thuyền cũng không chuẩn bị, còn muốn đến Tam Đồ Hà. Nằm mơ đi, Đát Kỳ nói khẽ. Ca ca, nhóm chúng ta không phải cũng là không có thuyền sao? Thuyền rất đắt, mua không nổi, ít nhất phải có phòng ngự cấp bậc thuyền mới có tác dụng. Có thể phòng ngự thuyền rất đắt a, nếu là làm hư chẳng phải là làm không công. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Lý Hư cái này thời điểm theo trong túi trữ vật móc ra một quan tài đồng. Đây là hắn táng địa đạt được ngũ phẩm pháp bảo. Cái đồ chơi này rất đột nhiên. Tiểu Hòa Thượng con ngươi co rụt lại. Cái này quan tài cạnh sườn tất cả đều là thần thú đồ án. Vì sao nắp quan tài phía trên lại là địa ngục chảo dầu đồ? Không biết rõ, cái này đồ vật ta nhặt được. Lý Hư lắc đầu, không còn giải thích, đem cái này quan tài đồng nhét vào trên mặt nước. Đem Đát Kỳ kéo đến trên quan tài đứng đấy. Tiểu Hòa Thượng nhảy lên, Lý Hư khống chế quan tài, chậm rãi giết tiến vào Tam Đồ Hà bên trong. Tam Đồ Hà mặt nước rất bình tĩnh, nhưng là Tiểu Hòa Thượng lại âm thầm kết xuất linh lực bảo vệ bên ngoài thân. Hắn vậy mà cảm giác được lạnh ý đánh tới. Ca, ta cũng có chút lạnh. Đát Kỷ giật giật Lý Hư cánh tay. Vậy ngươi liền ôm ta đi, giống ta ấm áp. Uy, ta còn ở nơi này. Hai người các ngươi có thể hay không chú ý một chút? Rất dễ dàng ảnh hưởng tu đạo được không? Tiểu Hòa Thượng hùng hùng hổ hổ nói. Lý Hư không để ý tới hắn. Hắn cũng không có nhường Đát Kỷ ôm tự mình. Chỉ là lôi kéo tay của nàng. Nàng cũng lôi kéo tay của mình. Khóe miệng hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Lý Hư trên người màu vàng linh lực độ đến trên người nàng. Hai người mắt đi mày lại. Nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu Hòa Thượng nhắm mắt. Trong lòng thầm mắng cẩu nam nữ. Đột nhiên, hắn mở to mắt, nhìn chăm chú phía trước. Lý Hư cùng Đát Kỷ cũng đồng thời hướng mặt trước nhìn lại. Bởi vì tại rất phương diện mở đường ma quật Tam công tử cùng kiếm tiên Lạc Nha Bạch đột nhiên hét to. Trong sông có đồ vật, mọi người xem chừng. Vừa dứt lời, Lý Hư liền thấy bình tĩnh mặt sông bắt đầu cuồn cuộn. Sóng nước đang lan lộn. Rất nhanh một cái quái vật khổng lồ nhảy ra mặt nước. Đồ chơi kia toàn thân đen thui. Khoảng chừng trên trăm trượng. Mọc ra hai đôi cánh. Bốn chân. Thân thể như là sắt thép. Phía trên tựa hồ có nham tương đang phun trào. Nhảy ra mặt nước. Nhấc lên mấy ngàn trượng sóng nước. Oa oa oa. Chấm ngoặc kép. Phát ra tiếng kêu to âm như là cóc tại kêu to. Nước sông tại nổ tung. Từng tầng gợn sóng khuếch tán ra đến. Bọt nước phẩy ra. Đám người thần sắc có chút không tốt. Ca ca, đây là con cóc sao? Đát Kỷ hỏi. Bởi vì cái này quái vật khổng lồ bề ngoài cùng con cóc không sai biệt lắm. Đây là lớn lên tương đối cường tráng mà thôi. Không biết rõ. Hẳn là có thể ăn a. Chấm ngoặc kép. Lý Hư liếm liếm bờ môi. Đột nhiên tự mình có chút đói bụng. Ca. Ta không hỏi ngươi có thể hay không ăn. Đát Kỷ im lặng, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tiểu Hòa Thượng im lặng. Nói ra, cái này đồ vật không thể ăn. Đây là mắt đỏ nhị con ếch. Các ngươi chú ý tới không có. Con mắt của nó là màu đỏ. Cái đồ chơi này có kịch độc. Không thể ăn, đặc biệt là nó nước tiểu. Có thể ăn mòn pháp bảo. Quản hắn là cái gì đồ vật. Ăn ta một kiếm. Kiếm tiên Lạc Nha Bạch thần sắc bình tĩnh. Nội tâm của hắn không có chút nào ba động. Chậm rãi đưa tay. Hướng phía sau hộp kiếm tìm kiếm. Một nhấn chốt mở. Tiếp lấy nghe được răng rắc một tiếng. Một thanh trường kiếm sắc bén bị hắn ta tại trong tay. Hắn cõng tay trái. Tay phải cầm kiếm. Nhãn thần bình tĩnh. Mặc đạo bào không gió mà bay. Duỗi sau đông đảo sư đệ sư muội nhau nhau lui lại. Lạc Nha Bạch là ngũ phẩm, là kiếm các rất duy nhất kiếm tiên, là kiếm thần duy nhất thân truyền đệ tử. Kiếm pháp của hắn đã sớm lô hỏa thuần thanh. Đạo châu có thể lấy kiếm thành tựu ngũ phẩm lác đác không có mấy. Mà hắn chính là một người trong số đó. Lạc Nha Bạch cầm kiếm, ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú nhảy dựng lên nhảy ra tới mắt đỏ nhị con ếch. Cái này ếch xanh con mắt là đỏ đến giống đèn lồng. Mọc ra cánh, như là một tòa đại sơn phiêu phù ở trước mắt. Mắt đỏ nhị con ếch chìm nhập thủy mặt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đang lúc tất cả mọi người coi là an toàn thời điểm. Đột nhiên tất cả mọi người cảm giác được mặt nước bắt đầu đãng. Giống như là có cái gì quái vật khổng lồ khuấy động phong vân. Ta lưu ngươi một mạng, chính ngươi lại muốn chết. Lạc Nha Bạch thần sắc nghiêm túc. Giọng nói có chút băng lãnh, tay phải hắn cầm kiếm, linh lực bắt đầu tuôn ra, kiếm khí bộc phát, hắn một kiếm đánh đi ra, toàn bộ sông lớn bị hắn bổ ra hai nửa, sóng nước bay tán loạn, sông lớn dậy sóng, rất nhanh, nước sông xuất hiện huyết hồng, Lạc Nha Bạch mới chậm rãi thu kiếm, trên mặt nước màu máu cũng tới càng dày đặc. Đám người cũng đều phán đoán ra trong nước sông mắt đỏ nhị con ếch hẳn là treo. Nhao nhao đây thở phào. Không hổ là kiếm tiên Lạc Nha Bạch. Một kiếm đem nước sông chém thành hai khúc. Ma quật Tam công tử nói. Không nghĩ tới nhiều năm không gặp. Ngươi kiếm khí vậy mà sắc bén đến cái này tình trạng. Lạc Nha Bạch hiển nhiên là không muốn nói. Chuyện nhiều, ngũ phẩm chém một cái ếch xanh. Cái này có cái gì đáng giá tốt khích lệ? Đây không phải cơ bản thao tác sao? Hắn đang định đi về sau. Đột nhiên, nước sông lần nữa phun trào. Kiếm tiên Lạc Nha Bạch đột nhiên cảm giác được cực hạn nguy hiểm xuất hiện. Cấp tốc lui ra phía sau. Vừa rồi chỗ đứng lập mặt nước xuất hiện trực tiếp ly khai. Mắt đỏ nhị con ếch lần nữa nhảy ra. Nó không chết, chỉ là bị chiếm một cái chân. Chân phía trên phun ra dòng máu màu đỏ. Đem nước sông nhuộm đỏ. Nó phát ra oa oa oa tiếng kêu. Thanh âm rất phẫn nộ. Con mắt đỏ đến cùng nhà bắt đầu. Bụng cổ động, giống như là muốn nhả đồ vật giống như. Tiểu hòa thượng đứng lên. Lớn tiếng nói. Mọi người xem chừng. Cái đồ chơi này có kịch độc. Rời xa hắn. Đừng để nước miếng của nó nước tiểu dính vào. Đám người nhao nhao lui lại. Cái này thời điểm mắt đỏ nhị con ếch phun ra vô tận nước bọt. May mắn tiểu hòa thượng nhắc nhở. Mọi người nhao nhao kết xuất linh lực phòng ngự kết giới. Liền phòng ngừa tử vong. Sau đó, kiếm tiên Lạc Nha Bạch triệt để nổi giận. Hắn theo hộp kiếm bên trong rút ra hai thanh kiếm. Hai tay của hắn cầm kiếm. Đạo bào bay múa. Hắn lúc này phẫn nộ đến cực hạn. Trên thân bộc phát ra vô biên kiếm khí. Hai thanh kiếm phía trên xuất hiện vô tận gió xoáy. Hắn nhảy đến không trung, rơi xuống mắt đỏ nhị con ếch trên thân. Điên cuồng xuất thủ, kiếm khí bộc phát, như là đại dương mênh mông tại tứ ngược. Ngàn vạn kiếm khí, bạo phát đi ra, răng rắc, tại một vòng hồng nguyệt cái bóng dưới. Hắn giống như là điên cuồng tàn sát ác ma. Mỗi lần xuất thủ, máu me tung tóe. Hai thanh kiếm giống như là giữa thiên địa mạnh nhất pháp bảo. Từng kiếm một không ngừng chém ra đến. Ở xung quanh hắn vờn quanh. Nhường hắn nhìn không gì sánh được điên cuồng. Chém. Kiếm tiên Lạc Nha Bạch cầm trong tay hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm tại giao nhau. Nhanh chóng huy động. Chờ hắn dừng lại thời điểm. Hắn tóc đen đã bị máu nhuộm đỏ. Đạo bào tất cả đều là máu. Nhưng là cái kia mắt đỏ nhị con ếch triệt để bị chém thành mảnh vỡ. Lạc Nha Bạch tay khẽ động. Đạo pháp biến ảo. Trong nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Thật giống như vừa rồi điên cuồng xuất thủ không phải hắn. Lúc này mặt nước bị nhuộm đỏ bừng. Mùi máu tanh tràn ngập. Nhóm chúng ta tranh thủ thời gian rời đi nơi này đi. Nhóm chúng ta đi trước cự ly gần nhất ngọn núi kia chờ một chút. Các loại đem huyết dịch hoàn toàn biến mất nhóm chúng ta tiếp tục tiến lên. Lý Hư nói, bởi vì sẽ không biết rõ trong sông đến cùng còn có cái gì. Mùi máu tươi quá nặng, rất dễ dàng nghênh đón càng tăng mạnh hơn sinh vật. Vì bảo thủ lý do, Lý Hư đề nghị chính là tạm thời tới trước cự ly gần nhất ngọn núi kia tránh một chút. Tất cả mọi người không phải người ngu, rất nhanh liền nghĩ minh bạch huyết dịch đưa tới vấn đề. Bọn hắn cấp tốc kết ấn, gia tốc tiến lên, bọn hắn vừa mới đi đến vị kia nguy nga đại sơn. Phía dưới nước sông liền bắt đầu cuồn cuộn, tất cả mọi người thấy được trong nước sông có từng đoàn màu đen quái vật khổng lồ. Nếu không phải bọn hắn chạy nhanh, hậu quả khó mà lường được. Đám người cái này thời điểm hướng đại sơn đỉnh núi đi đến, dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Các loại trong nước sông quái vật khổng lồ ly khai lại hành động. Bọn hắn không ngừng hướng phía trên đi lại. Trên đỉnh núi có một tòa cung điện hoa lệ. Cung điện vách tường có một vài bức đồ án. Toàn bộ đều là cổ lão truyền thuyết thần thoại. Cả người cường thể cường tráng cao lớn thần linh tại sơn hải ở giữa chạy. Tại dòng sông ở giữa chạy. Nhìn cái này bầu trời. Đang đuổi dần dần vòng hỏa màu đỏ mặt trời. Một cái toàn thân mang theo thất thải chim, hai mắt đẫm lệ, miệng ngậm từng khỏa tảng đá hướng trong biển rộng đập tới. Có một cái đầu người thân rắn hai tay kết ấn, trước người nổi lơ lửng một chiếc đỉnh. Ngay tại cô đọng ngũ thải thạch, có một người mặc lấy da thú nam tử nghiêm trọng tràn đầy lửa giận. Phía sau có một cái bao đựng tên, đang kéo căng cung nhắm chuẩn trên trời cửu luân mặt trời. Ngoại trừ khoa phụ trục nhật. Tinh vệ lấp biển, nữ oa bổ thiên, hậu nghệ xạ nhật, Còn có rất nhiều càng thêm cổ lão thần thoại tại cung điện trên vách tường khắc họa. Nhìn xem, đột nhiên, Đát Kỳ kéo kéo Lý Hư tay. Nói, sư phụ, ngươi cùng ta tới. Nàng đem Lý Hư đưa đến mặt khác vách tường bích họa phía trên. Chỉ, ngươi xem, Lý Hư mắt thấy khối này vách tường. Khối này vách tường phía trên cái vẽ lên một bức tranh. Đồ chung quanh mấy đầu tung hoành cống rãnh. Cống rãnh bên trong chảy xuôi lấy đỏ lên nham tương. Lại phía trước điêu khắc vô số âm phủ quỷ quái. Quỷ quái trung tâm nhất có một cái tế đàn. Tế đàn bên trên có 8 người tướng mạo kỳ lạ quái vật. Những quái vật này quỳ gối một ngụm chảo dầu trước mặt. Chảo dầu bên trên có một cái bị trói lấy người. Lý Hư khóe miệng co giật. Bức tranh này cùng tự mình nắp quan tài phía trên đồ án như đúc đồng dạng. Giữa hai bên có quan hệ gì sao? Lý Hư nghĩ nghĩ. Thế nhưng là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Hẳn là trùng hợp. Các ngươi xem cái gì đây? Đột nhiên, Mục Nhất Thế lại gần. Ngươi biết rõ bức họa này là có ý gì sao? Lý Hư hỏi. Mục Nhất Thế nói. Cái này không phải liền là địa ngục chảo dầu đồ sao? Rất đơn giản một bức họa. Tại rất nhiều cùng 18 tầng địa ngục tương quan trong thư tịch đều có thể nhìn thấy loại này. Hình ảnh. Đây là một loại cực hình. Ta luôn cảm thấy không đơn giản. Lý Hư không phải muốn hỏi cái này. Hắn muốn hỏi chính là bản vẽ này phải chăng có khác hàm nghĩa? Chờ đã. Chấm ngoặc kép. Mục Nhất Thế giống như cũng nhớ tới đến cái gì. Hắn nhớ kỹ Lý Hư quan tài đồng phía trên nắp quan tài liền vẽ có màn này. Ấn tượng đặc biệt khác sâu. Cái gì yêu ma quỷ quái cũng có. Có thể là trùng hợp đi. Dù sao cổ lão truyền thuyết thần thoại thật là nhiều lắm. Trùng hợp cũng đơn thuần như thường. Mục Nhất Thế thản nhiên nói. Lý Hư cũng không có nghĩ lại. Chỉ là đem chuyện này ghi lại. Bọn hắn tiếp tục quan sát. Quan sát một lát sau. Còn chứng kiến rất nhiều thần ma đồ án. Dù sao đều là rất truyền thuyết xa xưa. Nhưng là tại tòa cung điện này bích họa trên lại thấy được không ít. Bọn hắn còn muốn tiếp tục quan sát. Đột nhiên, giữa bầu trời kia một vòng huyết nguyệt biến thành một vòng màu đen mặt trăng. Mặt trăng tản mát ra tối tăm quang trạch. Đám người nhao nhao kinh ngạc. Lý Hư nhìn chăm chú não hải tinh Mỹ đổ sách. Phía trên biểu hiện thời gian là buổi tối 7 giờ. Hắn đem Tiểu Đát Kỳ kéo vào trong cung điện. Nói, ngươi tùy tiện ăn một chút lương khô. Nhóm chúng ta liền nghỉ ngơi đi. Cái khác người tu đạo đồng dạng nhao nhao như thế. Bất quá ngũ phẩm đồng dạng không ăn. Ngũ phẩm trở xuống còn không có hợp lý thành tiên. Còn không thể tiến vào tích cốc trạng thái. Cơ bản đều cần ăn. Tiểu Đát Kỳ ăn đến rất nhanh. Sau khi ăn xong lau lau miệng nhỏ. Đi vào Lý Hư trước mặt. Phát hiện hắn vừa vặn phủ lên chiếu rơm cùng đệm chăn đang chuẩn bị nằm thi. Đám người cũng đều một mặt cổ quái nhìn qua hắn. Cái này hoàn toàn chính là cái quái thai a. Có người xuất hành vậy mà tùy thân mang theo chăn đệm chiếu rơm. Thật là nhân tài. Tiểu hòa thượng nhìn qua Lý Hư. Muốn nói lại thôi. Một lời khó nói hết. Lý Hư nhãn thần khắp nơi quét. Cau mày nói. Các ngươi nhìn ta làm gì? Đêm hôm khuya khoắt không nghỉ ngơi sao? Không nghỉ ngơi ở đâu ra tinh thần? Lý Hư rất im lặng. Đang khi nói chuyện đã nằm xuống. Đám người đối lập không nói gì. Bọn hắn không giống Lý Hư, chỉ là nhao nhao ngồi xếp bằng mặt đất, tiến vào trạng thái tu luyện, cũng không tính đi ngủ, người muốn ngủ vẫn là tu tiên. Gặp Đát Kỳ sững sờ nhìn lấy mình, Lý Hư hỏi một câu, đi ngủ, Đát Kỳ nói khẽ, vậy thì tới đi, Lý Hư cho nàng nhường ra một cái vị trí, cùng ta cùng ngủ, Đát Kỳ gãi gãi đầu, không có ý tứ, mọi người nhìn nàng nhãn thần đều là lạ. Mặt nàng ra mỏng, đành phải ngồi xếp bằng Lý Hư chiếu rơm bên trên. Rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Chỉ là luyện lấy luyện. Nàng không tự chủ mở to mắt. Tiến vào Lý Hư trong ngực. PS, hôm nay 12.000 chữ đổi mới. Các huynh đệ, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.